Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chương 187, ta nguyện ý làm lão công sau lưng nữ nhân. Tô Trần lập tức thì nghe được. Đây là Tiền Trình thanh âm. Không nghĩ tới hắn lại đến Long Khoa Viện bên trong. Lý tiên sinh, ta làm sao có thể sẽ hại ngươi thì sao? Ta sở dĩ luân lạc tới hôm nay. Cũng là bị cái kia Tô Trần cho làm hại nha. Cha ta vốn là nói muốn đem ta làm tiến Long Khoa Viện bên trong làm nghiên cứu. Kết quả chính là hắn hãm hại ta. Đem ta làm đến chỉ có thể ở trong phòng ăn làm thuê. Ta đều nhanh hận chết hắn. Làm sao có thể giúp đỡ hắn cùng một chỗ chỉnh ngươi thì sao? Lý Kiến Hào nhìn Tiền Trình liếc một chút. Cái gì? Ngươi chính là cái căn tin công nhân. Tiền Trình có chút khí. Nhưng vẫn là ăn nói khép nép nói. Ta hiện tại mặc dù là cái căn tin công nhân. Nhưng là ta nhất định có thể tiến Long Khoa Viện. Cha ta là tiền học sĩ nha. Chờ ngươi tiến vào Long Khoa Viện về sau liền biết. Ta vốn là cũng có thể tiến Long Khoa Viện. Muốn không phải Tô Trần. Ta hiện tại khẳng định đã là đồng nghiệp của ngươi. Ngươi yên tâm Lý tiên sinh. Ta khẳng định đứng tại ngươi bên này. Sự tình hôm nay chẳng qua là một cái nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Về sau ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hai ta cùng một chỗ đem Tô Trần đá ra ngoài. Lý Kiến Hào mới không tin một cái phổ thông thông căn tin công tác nhân viên có thể giúp hắn. Làm cái gì? Nhưng là nghĩ đến ba hắn là Long Khoa Viện bên trong viện sĩ. Lý Kiến Hào cũng không có đắc tội hắn. Vừa mới dứt lời, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Vừa hay nhìn thấy một đầu WeChat. Hắn đắc ý cười cười. Được rồi, hôm nay việc này coi như ta ngã nấm mốc. Đừng nói nữa, ta muốn đi làm việc. Tan ca còn có hẹn. Hẹn hò, Lý tiên sinh. Không nghĩ tới ngài còn trẻ như vậy. Cái này đã có bạn gái nha. Cũng đối giống dung mạo ngươi đẹp trai như vậy. Bạn gái khẳng định cũng đẹp đặc biệt đi tương đương. Tiền Trình Cung Duy nói ra. Lý Kiến Hào cười lạnh một tiếng. Bạn gái. Thì loại kia bình hoa làm sao có thể xứng với ta. Bất quá là cái có mấy phần tư sắc tiểu nữ hài mà thôi. Xem xét liền rất tốt lừa gạt. Chơi đùa chính là. Ta làm sao có thể tuyển loại này người làm bạn gái của ta đâu. Hôm nay tại Long Khoa Viện bên trong thụ dạng này một trận khí. Đang lo không có chỗ phát tiết đâu. Nữ nhân này chính mình chủ động đưa tới cửa. Buổi tối hôm nay ta có thể được thật tốt tiết tiết lửa. À, đây là... chấm ngoặc kép, Tiền Trình có chút không rõ. Lý Kiến Hào mười phần cao ngạo nói. Bất quá chỉ là cái có mấy phần tư sắc tiểu cô nương mà thôi. Buổi tối hôm nay sau đó về sau hẳn là cũng sẽ không còn có liên hệ. Tô Trần nghe đến đó. Khe khẽ lắc đầu. Chính mình đi lên lầu. Cái này Lý Kiến Hào. Không chỉ có thể lực không được. Xem ra nhân phẩm cũng không có gì đặc biệt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Trần trở lại văn phòng. Giữa trưa muốn một chút nghỉ ngơi một hồi. Lúc này mới 12:40. Hắn híp mắt một hồi. 1:30 lại tiến phòng làm việc. Cơ giáp tiến triển cũng không tệ lắm. Thời gian cũng không đuổi. Hắn muốn nghe lão bà. Khổ nhàn kết hợp. Muốn đến lão bà. Tô Trần khóe miệng hơi hơi dương lên. Cho Nhan Băng Tuyết một đầu WeChat đi qua. Lão bà. Công tác bận rộn nữa cũng muốn nhớ đến ăn cơm chưa a? Nhan Băng Tuyết lúc này cũng vừa móc điện. Thoại di động, đang định cho Tô Trần phát tin tức, nhìn đến đầu này WeChat, nàng lập tức cho Tô Trần gọi một cú điện thoại đi qua. Tâm lý đắc ý, uy, lão bà tương đương nhanh như vậy gọi điện thoại cho ta. Có phải hay không không kịp chờ đợi nhớ ta? Lão công, người có khỏe không? Nhan Băng Tuyết vừa mở miệng, thì hỏi một câu Tô Trần có chút không rõ. Ta đương nhiên được rồi. Làm sao rồi lão bà? Tô Trần không hiểu hỏi. Ta vừa cùng Vũ Hân cơm nước xong xuôi trở lại công ty. Ta nghe Trương trợ lý nói Long Khoa Viện bên kia giống như náo loạn một ít chuyện. Các ngươi bên kia mới tới một cái hải quy. Du học về, nghe nói vừa đến đã theo ngươi đòn khiêng lên. Ngươi không sao chứ? Nàng vừa biết được tin tức này. Tâm lý chính lo lắng Tô Trần đây. Lão bà, ngươi sẽ không phải tại Long Khoa Viện bên trong sắp xếp ngươi tiểu tùy tùng giám sát ta đi. Chuyện này còn vừa qua khỏi đi ngươi sẽ biết. Tô Trần đùa giỡn nói ra. Nhan Băng Tuyết lập tức giải thích nói. Đương nhiên không có. Lão công ngươi là đi làm. Ta làm sao có thể phái người giám sát ngươi a? Bất quá việc này huyên náo so sánh lớn. Đều có video truyền đến võng thượng. Phát lên không bao lâu liền bị chặn xuống. Ta đoán chừng là người ở phía trên làm. Dù sao cũng là Long Khoa Viện bên trong sự tình. Nhưng là Trương trợ lý vừa hay nhìn thấy. Cho nên thì nói với ta. Phát đến võng thượng rồi. Tô Trần hơi có chút nghi hoặc. Vừa mới cái kia trong phòng ăn trên cơ bản đều là Long Khoa Viện đồng sự. Quy củ tất cả mọi người là hiểu. Chính bọn hắn người nghiên cứu thảo luận những vật này đều là thuộc về bí mật nội dung. Không có khả năng có người quay video truyền đến võng thượng. Tô Trần linh quang nhất thiểm. Đột nhiên liền nghĩ đến một người. Tiền Trình. Đã Lý Kiến Hào là nhận lấy Tiền Trình châm ngòi. Mới đi cùng chính mình khiêu khích. Cái kia cái video này khẳng định cũng là Tiền Trình ghi lại đến. Hắn cũng là phòng ăn công tác nhân viên. Lúc đó hẳn là núp ở bếp sau. Tô Trần tạm thời đem chuyện này nhớ kỹ. Tạm thời không cùng lão bà nói lên. Lão công, người tại sao không nói chuyện nha? Vừa mới cái kia video ta còn chưa kịp nhìn đâu. Người thì tin cho ta hay? Ta trực tiếp điện thoại cho ngươi. Người không sao chứ? Nhan Băng Tuyết lo lắng hỏi. Tô Trần cười cười. Nói, ta đương nhiên không có việc gì con a. Lão bà, người chẳng lẽ không tin tưởng lão công ngươi thực lực sao? Không phải liền là cái từ nước ngoài du học trở về cơ giáp nghiên cứu nhân viên sao? Lão công ngươi cơ giáp nghiên cứu mức độ đây chính là thế giới nhất lưu. Hắn chút đồ vật kia cầm tới trước mặt ta. Bất quá là múa búa trước cửa lỗ ban mà thôi. Đã bị lão công ngươi hoàn mỹ cho dỗi trở về. Hiện tại hắn cần phải chỉnh chỉnh đang đào đất động. Muốn đem chính mình chôn xuống đi. Nhan Băng Tuyết nghe thấy lời này. Không khỏi thở dài một hơi. Cười khẽ một tiếng nói ra. Lão công, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới lời nói này nói đến cỡ nào cuồng vọng. Lời này muốn là làm người khác nghe đi. Chỉ sợ lại muốn bắt đến làm văn chương. Không sao, lão bà, lão công ngươi ta là cầm thực lực nói chuyện nam nhân. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Nếu ai dám đến đòn khiêng ta, cái kia liền cứ đến rồi. Tô Trần ngồi dựa vào trên ghế nói ra. Nhan Băng Tuyết tại cái kia đầu nét mặt tươi cười như hoa. Trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng sùng bái. Lão công, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Ta vừa mới ngay tại nhìn cái kia bị lấy xuống đi video. Nội dung bên trong thật sự là quá đặc sắc. Khó trách vừa phát lên vài phút liền bị ngăn cản đi xuống. Thứ này muốn là phát ra ngoài đoán chừng muốn gây nên sóng to gió lớn. Không có nghĩ đến cái này vừa trở về hải quy. Du học về, nhân viên hoàn toàn là cái công tử bột. Lão công ngươi là thật lợi hại. Mấy câu thì chắn được hắn á khẩu không trả lời được. Ta đoán chừng hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ở nước ngoài cảm thấy mình làm như vậy tốt tác phẩm. Đến ngươi nơi này lại chỉ là trò trẻ con. Lão công, ta hiện tại thật là càng ngày càng tin tưởng ngươi. Ngươi là chân chính có thể làm ra cơ giáp chiến đấu người. Cho nên đến đón lấy ngươi muốn tiếp tục cố gắng lên. Nếu như tại Long Khoa Viện bên kia gặp lại chuyện như vậy. Ngươi thì giao cho ta xử lý đi tương đương ngươi chỉ phụ trách làm cơ giáp. Những chuyện khác ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta nguyện ý làm lão công sau lưng nữ nhân tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.